Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 585, siêu cấp đặc hiệu. Đồng quan lên đường, cực đạo cao thủ đồng tiến, muốn gạt bỏ Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng mà lại không bằng bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Chu Tiên sát trận bố trí xuống, từ nó người khai sáng chấp trưởng, đánh ra cái thế một kích. Tiến hành đỉnh phong đối kháng. Răng rắc, giờ khắc này, lấy hồng hoang cổ tinh làm trung tâm. Tinh không xung quanh đều ở đại sụp đổ. Không gian đều đánh thành từng điểm trong suốt mảnh vỡ. Tầng tầng đại đạo gợn sóng đang khuếch tán lấy. Những nơi đi qua, không có gì có thể ngăn cản. Xoẹt, thiêu đốt mấy tỷ năm mặt trời gặp nạn. Tại loại này trong đối kháng như là trong gió nến tàn. Liền chỗ trống để né tránh đều không có bao nhiêu. Liền bị hóa thành bụi của vũ trụ. Đã mất đi chiếu rọi địa cầu quang minh. Mặt trời. Hủy diệt. Tận mắt nhìn thấy một màn này địa cầu nhân loại. Trong lòng đều có một loại buồn phiền tổn thương. Đại sợ hãi. Quang minh chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng bây giờ lại dập tắt. Địa cầu còn có tương lai có thể nói sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ là mặt trời. Liền toàn bộ Thái Dương hệ đều hủy diệt rồi. Mọi người thì thào nói nhỏ. Chúng ta bây giờ nhất định là tại nằm mơ. Đúng, chúng ta đang nằm mơ. Một cái đáng sợ ác mộng. Răng rắc, vô luận mọi người thế nào đi phủ định trong mắt mình nhìn thấy cảnh. Hết thảy đều ở hướng về phía trước phát triển. Đáng sợ phong bạo tại tinh không tàn phá bừa bãi. Đến cuối cùng bình ổn lại lúc. Toàn bộ hệ ngân hà vỡ nát. Mấy chục tỷ khỏa hành tinh bởi vậy dập tắt. Đây chính là cực đạo cường giả uy năng. Sát na quyết đấu. Chính là một mảnh tinh không hủy diệt. Chỉ có địa cầu còn. Vô lượng thiên tôn thời trước thành đạo lưu lại đạo ngân. Cùng tiên vương chân huyết. Tạo hóa ngọc điệp cộng minh. Diễn hóa xuất một loại siêu phàm lực lượng. Lịch vạn kiếp bất hủ. Che chở cả viên địa cầu. Để trên đó sinh linh không có nhận tổn thương gì. Nếu không, chỉ là mặt trời vĩnh hằng dập tắt mang đáng sợ hơn kết quả. Cũng đủ để cho toàn bộ địa cầu nhân loại cùng đi kết bạn đi địa phủ. Không đúng, Linh Bảo so với lúc trước mạnh hơn. Phá toái trong tinh không? Một tên đế quân ánh mắt băng hàn. Nhìn chằm chằm chân đạp càn khôn thiên tôn pháp tướng tự nói. Cái này sao có thể mấy người kia liên thủ? Chấp trưởng tiên binh đều không có ma diệt sao? Bọn hắn nếu là muốn giết ta, ta tự nhiên là không có chút nào sinh cơ. Nhưng là, mục đích của bọn hắn cũng không phải là như thế. Ta không có chết đi lại có gì có thể kỳ quái ra ngoài dự liệu của mọi người. Cái kia pháp tướng mở miệng, trật tự rõ ràng, không giống như là thời trước cái kia chỉ có bản năng. Ai cũng có thể lợi dụng đế thi. Người vậy mà khôi phục linh thức, tái hiện chân ngã. Vây giết trí cường giả đều trong lòng rung mạnh, nhìn chòng chọc vào cái kia sừng sững trong trời đất vĩ ngạn thân ảnh. Không còn là nguyên bản đế thi thông linh, mà là năm đó Linh Bảo Thiên Tôn lại hiện ra. Mặc dù bây giờ thời đại biến thiên, thời trước chết đi đế hoàng trở về cũng không phải là không có ví dụ. Mười mấy năm trước nói một cùng quang minh hoàng tử đều chém tới tự thân đế đạo pháp tác. Dùng cái này hiến tế. Để phụ thân của mỗi người bọn họ đạo diễn đại đế cùng quang minh hoàng từ luân hồi bên trong trở về. Nhưng là bây giờ thật sự đối đầu. Vẫn có một loại cực độ quái dị cảm thụ. Đúng rồi. Sau khi hết khiếp sợ. Những cái này cực đạo nhân vật lập tức phát ứng tới. Nghĩ thông suốt cái gì. Dù sao đều là đỉnh phong cường giả. Dấu vết để lại ở giữa cũng đủ để nắm chặt được chân tướng. Là mấy người kia để ngươi từ luân hồi bên trong trở về. Dùng cái này tìm kiếm sinh tử đại bí. Để đạo hạnh càng tiến một bước. Dù sao cùng ngươi có nhân quả chính là chúng ta. Mà không phải bọn hắn. Thời trước ta linh thức khờ dại. Làm người lợi dụng. Làm ra không quá thỏa đáng sự tình. Ta ở đây bồi tội. Không biết có thể tướng đến ngày nhân quả xóa bỏ cái kia đạo pháp tướng mở miệng. Ngôn từ thành khẩn. Không có có rất nhiều một đời nhà vô địch tự ngạo. Xưa nay đế hoàng đều là tự tin. Bản thân vô địch thiên hạ. Một bộ xem chúng sinh làm kiến hôi tâm thái. mà Linh Bảo Thiên Tôn biểu hiện bây giờ cũng rất hiền hòa. Rất là loại khác, đây cũng là tất nhiên. Bị nhiều như vậy cùng tầng thứ cao thủ nhìn chằm chằm. Ai trong lòng có thể không chột dạ, đạo hữu đang nói giỡn à, một tôn đế quân sắc mặt băng lãnh. Dựng thẳng lên một ngón tay. 1000 năm, dòng dã 1000 năm. Ta bị ngươi cái kia nhận mấy vị đạo tôn pháp tắc ra chỉ kiếm khí chảm ở trong bản nguyên. Lưu lại gần như không thể chữa khỏi đạo thương. Ta dùng 1000 năm thời gian mới đem rút ra. Đoạn thời gian đó ta mỗi một ngày đều phải bị sát khí ăn mòn thống khổ. Trên người của hắn sát cơ càng đáng sợ. Hiện tại, ngươi theo ta nói xóa bỏ. Vậy ta đây một thân mấy ngàn năm tu vi còn muốn tới làm gì? Góc độ nào đó mà nói. Mặc dù kẻ cầm đầu là Hắc Hoàng. Nhưng trong chuyện này rất nhiều người rất nhạy bảo còn muốn vượt qua cái kia đại hắc cẩu. Hôm nay mặc dù bám vào ta đây một bộ hóa thân. Ta cũng phải cho ngươi đi chết. Cái kia đế quân gầm thét. Đốt lên cái này một bộ hóa thân bản nguyên. Vận dụng liều mạng thủ đoạn. Để chiến lực đạp qua cái kia một đạo khảm. Đi chinh chiến. Cái này giống như một kíp nổ. Vô số cường giả xung quanh đều động. Mênh mông thần lực trong tinh không quét ngang. Đánh tới vạn đạo thành không? Đã như vậy. Vậy liền đánh đi. Đàm phán vỡ tan. Linh Bảo Thiên Tôn cũng lấy ra tung thiên nhất chiến hào hùng. Ta lấy đỉnh phong chi thân chấp trưởng tiên cấp sát trận. Mặc dù biết vẫn lạc, các ngươi cũng phải có người theo giúp ta cùng một chỗ cùng đi hoàng tuyền. Ngoặc kép chấm chấm, cực đạo chiến trong nháy mắt bộc phát, lấy hồng hoang cổ tinh làm trung tâm. Chung quanh có 4 chuôi sát kiếm đứng sừng sững, trên đó là trận đồ, dẫn dắt đến rồi trong vũ trụ giết chóc, khí tức hủy diệt, gia trì ở trên sát trận. Dùng cái này đối kháng các cường giả. Dạng này quyết đấu đối với người địa cầu trùng kích là to lớn. Bọn hắn thụ tạo hóa ngọc điệp gia trí, tạm thời mở ra cùng thị lực có liên quan thần tàng tiềm năng, có thể nhìn thấy từng màn. Người địa cầu dân vui nghênh huyền huyễn bản tận thế, đủ loại nguyên bản chỉ có thể dựa vào nhớ lại đến thực hiện đặc hiệu nhau nhau trình diễn. Tinh hệ làm cầu để đá, một cái tát đánh xuống, mấy chục trên 10 tỷ hằng tinh liền hôi phi yên diệt. Cái gì lỗ đen, bạch động, ở trong này đều không nổi lên được cái gì một chút xíu sóng gió. Chiến trường bao gồm chung quanh đến 10 vạn năm ánh sáng. Trung tâm nhất hệ ngân hà đã bị đánh thành bột nhão. Giống như là về tới tinh hệ sinh ra sơ kỳ tinh vân trạng thái. Muôn vàn kỳ ảo, vạn loại thần thông. Đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào thấy như si như say. Có thể thành đạo cái nào là mặt hàng đơn giản các loại cấm kỵ pháp thuật thi triển. Để vạn đạo xung quanh đều muốn quy về hư vô. Mà ở cái này nguy hiểm nhất tình trạng bên trong. Linh Bảo Thiên Tôn cùng sát trận một dạng nở rộ hào quang chói sáng. Hắn xông qua sinh tử luân hồi. Cũng cùng vô thủy đại đế. Cái cửu u đám người luận đạo thời gian khá dài. Một thân tu vi chỉ kém một đường liền bước qua một đạo khảm. Đó là bị chúng sinh tán dương là thiên đế cấp độ. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tiệt tiên biến hóa vô tận diệu. Thiên tôn đế hoàng máu nhuộm váy. Mơ hồ đạo hét âm thanh. Giống như là từ cái kia nhất thời đại cổ xưa truyền đến. Mang theo một loại kết thúc thời đại. Kết thúc kỷ nguyên vô tận sát cơ. Ở nơi này một mảnh tinh không tàn phá bừa bãi, tung hoành, cường đại như loại khác thành đạo nhân vật đáng sợ, đều đã có người nuốt hận, chí tôn huyết vẩy ra, chiếu xuống ở trên sát kiếm, làm cho cả đại trận bên trong sát khí càng phát ra nồng đậm. Cứ việc Linh Bảo Thiên Tôn pháp tướng cũng bị xé rách ra từng cái lỗ thủng to lớn, nhưng là có thể đỉnh lấy nhiều như vậy hóa thân vây giết trèo trống đến bây giờ. Có thể thấy được nó công tham tạo hóa. Địa cầu đang không ngừng chấn động. Từng tòa núi lửa tại bộc phát. Trong tinh không đại chiến bắt đầu ảnh hưởng đến nơi này. Coi như là tạo hóa ngọc điệp cũng bắt đầu không chịu nổi. Nếu là bản đầy đủ tự nhiên không ngại. Nhưng là một cái mảnh vỡ. Lại có thể trèo trống bao lâu đây ai? Cần gì chứ? Một tiếng thanh âm già nua truyền đến. Giống như là đang thở dài. Cùng lúc đó có một ngôi tháp cổ dâng lên, nở rộ gai mắt tiên quang. Tại hóa giải trùng kích chấn động, chúng sinh theo tiếng mà nhìn tới. Nhìn thấy Thanh Nghiêu không lo lắng xuất hiện, hướng về tinh không đi đến. Ở tại cõng lên, còn chở đi một lão đạo sĩ. Lão nhân kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, phi thường khỏe mạnh. Lão nhân bất luận nhìn thế nào, đều có một loại vượt khỏi trần gian khí chất, giống như là muốn ngồi châu tiên thăng, như vậy phi thăng giới ngoại, hóa thành lão tiên. Ở sau lưng hắn, một trương thái cực thần đồ chìm nổi, còn có vô cùng vô tận tử khí tại lan tràn. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồng hoang cổ tinh, cổ tháp lơ lửng tại trên đầu ông lão, là hắn tại thôi động, giúp tạo hóa ngọc điệp tàn phiến chia sẻ một bộ phận áp lực. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, chấn động mênh mông tinh không, mênh mông Phật quang cơ hồ sáng mù thế nhân mắt, một tôn đại Phật từ hư vô ngưng tụ thành chân thực, sừng sững ở trong thiên địa, mỗi một tấc da thịt đều có vô lượng thần năng. Để người hoài nghi hắn tùy tiện khẽ động sẽ kiếm phá vũ trụ. Để một mảnh tinh vực sụp đổ. Ở tại bên cạnh, còn có một cái khôi ngô cao lớn nam tử. Tư thế oai hùng vĩ ngạn. Khí huyết ngập trời. Có tầng một hoàng kim quang mang bao phủ. Một loại huyết mạch tương liên chấn động. Để tại đỉnh núi Thái Sơn Diệp Phàm đều không tự chủ được nhìn sang. Hai người kia liên thủ. Thôi động một tòa như đại thành đồng dạng thanh đồng điện đường. Che chở lấy địa cầu, để trên đó sinh linh bảo vệ mạng nhỏ. Cái này còn không là kết thúc, đột nhiên một loại thiên địa sơ khai, đại đạo thai nghén sinh ra chấn động tại vũ trụ ở giữa gột rửa. Là chư quả chi nhân, vũ nội vô địch, vô song vô đối, đang, một hơi chuông lớn oanh minh, chấn áp rối loạn thời không, để hết thảy yên tĩnh trở lại. Một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh từ Côn Lôn Sơn bên trong đi bộ đi ra. Che đậy trong nhân thế. Không biết là có hay không là ảo giác. Diệp Phàm cảm thấy cái này vĩ ngạn chí tôn hướng hắn bên này nhìn lướt qua. Giống như rơi vào lời bộc bạch hắc hoàng trên người đạo đức thiên tôn. Thích Già Ma Ni, Nguyên Thủy Đạo Tôn, mấy người này xuất hiện. Giống như so linh bảo thiên tôn còn muốn cho người kinh dị. Những cái kia ở trong mắt người địa cầu như sáng thế chi thần đồng dạng tồn tại đều ở kiêng kỵ. Miệng nói ra mấy cái nghe nhiều nên thuộc danh hào. Các ngươi cũng phải đến nhúng tay chuyện này sao? Ta XXX, quan tài đồng mở ra, đem từng cái người hút vào trong đó. Dù cho là dạng này, làm bàng bác nghe thế mấy cái danh hiệu thời điểm vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống. Lại đừng nói là hắn. Hiện tại toàn bộ địa cầu tối thiểu có hơn 1 tỷ người sắc mặt cổ quái. Thật là có những người này à. Ta có chút không thể nhận biết cái thế giới này. Chờ một chút, có phải hay không là sẽ có bao trùm ở bên trên những đại lão này cứu cực boss Hồng Quân Đạo Tổ. Đi ra lộ mặt coi đây là hồng hoang sao, ngay tại chúng sinh đậu đen rau muống ở giữa. Trong tinh không có một vệt sát quang quét xuống. Đó là tỉ thí cá lọt lưới. Đột phá rất nhiều phòng vệ thủ đoạn, vỡ vụn dãy núi Côn Lôn bên trong một tòa cự phong. Để một khối không biết xúc lập cỡ nào dài rằng giặc thời gian cự bia hiển lộ ở trong nhân thế. Khối kia cự bia dính đầy tuế nguyệt bụi bặm, nhưng là trên đó hai cái chữ cổ nhưng thủy chung trường tồn. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là ban đầu viết người quán thâu ý chí của mình. Khiến người gặp giai minh trắng hồng hoang. Ân oán của các ngươi, chúng ta vô ý nhúng tay, chỉ là không muốn để những sinh linh này như vậy diệt vong tại giao thủ trong dư âm. Thích Già Ma Ni mở miệng, cho thấy lập trường, không muốn cuốn vào trận này thị phi bên trong, chỉ muốn làm một cái yên lặng mỹ nam tử, đạt được cụ thể trả lời. Những đế quân đó cũng yên tâm, đem mục tiêu khóa chặt tại linh bảo thiên tôn pháp tướng bên trong. Đem hết toàn lực đi giết, đem triệt để hủy đi. Bí thuật vô tận, toái diệt thời không, nhưng mà hết thảy này Diệp Phàm nhưng không nhìn thấy. Quan tài đồng hấp lực to lớn vô cùng, hắn cái này hóa long tu sĩ cũng vô pháp chống lại. Cuối cùng bị nuốt vào trong đó, một bên hắc hoàng, long mã, liên đới cơ tử nguyệt cũng giống như nhau kết quả. Leng keng, nắp quan tài đồng phát ra tiếng vang. Trọng khởi đầu mới khép lại. Mà ở thời điểm này Diệp Phàm tựa hồ nghe được xa xa truyền tới thanh âm. Chờ một chút, sau đó ngũ sắc tế đàn bắt đầu bộc phát. Mở ra tinh không cổ lộ. Khiến cái này cửu long kéo quan bắt đầu rồi lữ trình mới. Trong quan tài đồng đen kịt một màu. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài một cái. Hôm nay thấy từng màn mang đến cho hắn trùng kích cực lớn. Mặc dù biết tu hành đến cảnh giới cực cao sẽ có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nhưng là có thể làm được phía ngoài hết thảy cũng quá làm cho người rung động. Ở dưới tâm tình như vậy, hắn cũng không thể nghi ngờ giấu giếm cái gì. Trong nháy mắt phóng thích quang minh, chiếu sáng u ám không gian. Nhưng mà khiến cho hết ý, trừ nguyên bản một chút đồng học cùng Hắc Hoàng đám người. Còn nhiều thêm hai cái tồn tại. Một cái là tóc bạc hoa dâm lão giả, sinh cơ nội liễm, giống như là một người bình thường. Nhưng nhìn cơ tử nguyệt cái kia dáng vẻ ngoan ngoãn, thân phận chân thật cũng có thể đoán được một chút. Một người khác chính là mày kiếm mắt sáng thanh niên, có một loại tiệt thiên địa chi tạo hóa đại khí phách. Đứng ở nơi đó liền như là một thanh đâm rách càn khôn lợi kiếm. Mà đối với người sau xuất hiện, có người biểu hiện rất kịch liệt, đó là Hắc Hoàng. Giờ phút này khôi phục nguyên thân đại hắc cẩu hình thái. Nhìn chòng chọc vào người thanh niên kia. Là ngươi. Hắc Hoàng hai mắt tại thời khắc này trở nên đỏ bừng. Trực tiếp liền nhào tới. Mở ra miệng rộng hướng về phía thanh niên liền cắn. Loại kia thần thái. Loại kia lửa giận. Là Diệp Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Siêu việt dĩ vãng bất cứ lúc nào. Đều là ngươi. Hỏng ta chân tiên đạo quả. Để bản hoàng lưu lạc đến bây giờ cấp độ. Hắc Hoàng kêu to. Ta muốn ngươi để mạng lại hoàn lại bản hoàng chỗ từng chịu đựng thống khổ. Chó chết. Người thanh niên kia cũng nghiến răng nghiến lợi. Trông thấy Hắc Hoàng một khắc này cũng không phục khi trước thong dong đại khí. Một cánh tay tiên quang lấp lóe, như là hóa thành một thanh sát kiếm. Vào đầu liền hướng đại hắc cẩu chém xuống. Hận không thể đem băm thành thịt nát. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi ngược lại có gan tới chọc ta. Nếu không phải ngươi cái này hố hàng. Bản tọa về phần bị buộc đến một bước này sao? Mới vừa từ trong luân hồi sông hồi. Liền có thêm mười mấy cái cùng cảnh giới tử địch. Hai cái sâu không lường được tồn tại vừa chạm mặt. Cảm ứng ra lẫn nhau khí tức một sát na kia. Ở nơi này bên trong quan tài đồng diễn ra một trận người chó đại chiến. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.